Bình minh ngủ say, chương 196. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Dư Đoạt mới đáp một tiếng, còn chưa kịp trấn an quân đóng quân của pháo đài, tin tức của Siêu đã vang lên thủ lĩnh. Ta là Khương Thịnh, vừa rồi Lai An Điện Hạ vào ám thất dưới lòng đất Anh Linh Bia, di thể Minh Minh ở chỗ. Hiện tại ám thất trực tiếp sụp đổ, khu vực này đều bị chân tinh Điện Hạ bao trùm, tinh thể còn đang sinh trưởng. Tạ Dư Đoạt cùng Siêu liếc nhau, quả nhiên là ở chỗ di thể. Chúng ta đi, lúc này trời còn chưa sáng, nhưng cũng sắp tới. Hai người lúc này dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Anh Linh Bi, dọc theo đường đi khắp nơi đều là chân tinh lan tràn, còn có binh lính không biết làm sao. Sao lại như vậy? Tạ Dư Đoạt sốt ruột nói. Chuyện của Tiểu Hạ, không phải nói có hy vọng sao, Điện Hạ như thế nào ngược lại vào lúc này? Siêu, tôi không biết, nhưng Thiếu Tướng, hãy chuẩn bị tâm lý. Cho dù bị nhắc nhở một câu như vậy, lúc đến ám thất, Tạ Dư Đoạt vẫn là khiếp sợ. Một khối mặt đất kia quả thật là toàn bộ sụp đổ xuống, khắp nơi đều là kết tinh của vàng đỏ, tinh cốt như ngọn lửa từ dưới đất thiêu rụi ra, tản ra uy áp cùng nhiệt lượng khủng bố. Thủ lĩnh, Tạ Thiếu Tướng, Khương Thịnh sắc mặt tái mét canh giữ ở đó. Tôi đã thử qua rồi, cửa tự động biến hình không mở được. Tinh cốt của ta cũng cậy không nổi phiến chân tinh này. Lui ra, thủ lĩnh không nói hai lời. Từ dưới thân hắc bào của nàng lấy ra mấy viên đạn bạo phá mini dùng đối với chân tinh. Tạ Dư Đoạt, không được, chân tinh của Điện Hạ, vũ khí tinh giới mới tầm thường nổ không ra. Khương Thịnh thì kêu thảm một tiếng. Thủ lĩnh, không thể nổ không thể nổ, nhà tôi rõ ràng vẫn còn bên trong AH. Siêu, không mong đợi nổ tung, tôi gõ cửa. Chấm, không đợi hai người kịp phản ứng, thủ lĩnh vung tay ném đạn nổ ra ngoài. Sau một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Gió nóng bỏng đập vào mặt, mê mẩn đến người không mở được mắt. Mấy giây sau lại nhìn, tinh cốt chiếm cứ ở đó không tổn hao gì, lại giống như bị đánh thức có động tĩnh. Khương Thịnh không khỏi mở to hai mắt, dùng bom mới tính là gõ cửa, tinh cốt của Hoàng Thái Tử Điện Hạ đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Chỉ thấy Siêu kéo cổ họng hô hai tiếng, là ta, và, mở cửa, tinh cốt không hề phản ứng. Siêu còn nói nàng chỉ đến xác nhận an nguy của Khương Tiểu Hạ, hô vài lần. Tinh cốt tài lão đại không tình nguyện nhường ra một chút khe hở. Thủ lĩnh sáng ra tinh cốt, trực tiếp hất bay cánh cửa tự động sụp đổ biến dạng. Ba người xông vào trong phòng tối. Trong phút chốc, Tạ Dư Đoạt và Khương Thịnh đồng thời không dám tin mở to hai mắt. Cái này, họ nghi ngờ bản thân đầu tiên, nghi ngờ đôi mắt và bộ não của bạn, và thậm chí nghi ngờ nếu bạn đang ở trong một giấc mơ vô lý. Trong phòng tối đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Tất cả những người vào trong. Lần đầu tiên tất nhiên sẽ bị màu vàng đỏ tráng lệ làm rung động. Nhưng nhìn kỹ lần thứ hai, lại nhất định sẽ cảm nhận được hàn ý sờn tóc gáy. Các bức tường được bao phủ bởi một mảnh lớn của vật liệu tinh thể. Màu vàng đỏ lấy một điểm nào đó làm trung tâm lan tràn ra bốn phương, giống như hoa ăn thịt người khổng lồ nở rộ, chỗ cao nhất đi thẳng lên đỉnh ám thất. Một tồn tại giống như người không phải người, dây dưa treo lơ lửng ở trung tâm của vật chất tinh thể này. Bộ dáng của Ryan đã rất khó gọi là nhân loại. Anh cúi đầu, khuôn mặt bị mái tóc dài che khuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh vật màu vàng xích kim không ngừng từ ngực cùng lưng sinh trưởng ra, tứ chi đã không còn, cuối cùng triệt để tinh hóa bành trướng, tùy ý lan tràn. Bên dưới những tinh thể trong suốt, rõ ràng có thể nhìn thấy cấu trúc của thịt, mạch máu và xương thuộc về con người. Chúng nó giống như có sinh mệnh, không nhanh không chậm nhúc nhích, ma sát. Vì thế tường cũng đang vặn vẹo, toàn bộ ám thất giống như biến thành dạ dày sinh mệnh thể nào đó. Điện, Tạ Dư Đoạt cổ họng khô khốc, môi giật giật hai cái mới phát ra thanh âm. Điện, tiếp theo, đây là chuyện gì xảy ra, vậy, đó thật sự là... Là Hoàng Thái Tử Điện Hạ sao? Khương Thịnh hai mắt thẳng tắp, run giọng nói. Một hai tiếng trước, anh ta còn đang nói chuyện với tôi à? Hai hình thức khác nhau của cuộc sống được kết hợp với nhau. Hình thành hiệu ứng thị giác quá buồn nôn. Ngoại trừ dị giáo hay quái vật, không còn từ nào khác có thể hình dung. Tây Nhĩ Phù chậm rãi nhắm mắt, lắc đầu thở dài. Đúng vậy, thật sự không dễ giải thích lắm, nhưng đó đúng là Ryan Điện Hạ của chúng ta. Quan tài thủy tinh và một chiếc đèn thông minh đã bị vỡ, nhưng một chiếc còn lại sống sót và lơ lửng giữa không trung. Vì thế ánh đèn yếu ớt chiếu xuống sàn nhà, mỗi một mảnh thủy tinh đều phản chiếu cảnh tượng quỷ dị này. Đột nhiên, Khương Thịnh đổi màu, thốt lên. Rõ ràng, Tạ Dư Đoạt nghe tiếng ngẩng đầu, lúc này mới ngạc nhiên phát hiện ở trung ương còn có một đạo nhân ảnh, chỉ là bị huyết nhục tinh cốt quỷ dị cùng Lai An che khuất, rất khó trước tiên thấy rõ. Da đầu thiếu tướng tê dại, đó là thi thể của Khương Kiến Minh, mấy đạo tinh cốt mềm mại màu vàng xích thẫm ngang qua vòng eo, vai và chân của thanh niên, ôm hắn ở giữa không trung. Tư thế như vậy làm cho tứ chi và đầu của nhân loại tàn tật đều tự nhiên buông xuống, giống như một con rối dây thoát khống chế, cổ càng suy sụp quay về phía sau một độ cong rất lớn, lộ ra yết hầu yếu ớt như sứ trắng. Dưới tác dụng của lực hấp dẫn, cánh môi vô thức mở ra một khe hở. Lông mi như lông quạ được ánh đèn mạ lên một tầng ngân quang, mí mắt đồng dạng bị ép buộc khẽ dương, con người đen nhánh tán đại mơ hồ có thể thấy được. Lại An dán má mình lên trán Khương Kiến Minh, mặt không chút thay đổi, chỉ lẳng lặng dựa vào như vậy. Mà tinh cốt quỷ dị từ trên thân thể hắn phân hóa ra, đang thong thả bò lên tứ chi di thể, bơi qua đi lui đi qua từng tấc da thịt. Không gian tối tăm, đèn lơ lửng công nghệ cao trắng mại, thủy tinh vỡ vụn, tinh thể bao dấu máu thịt đang sinh trưởng. Nhân loại đã chết yếu ớt thanh tuấn, bị đùa giỡn như thế nào cũng vô tri vô giác. Mà quái vật còn sống thật lớn mà quỷ dị, tham lam đem hài thể nhỏ bé kia từng chút nuốt chừng. Tất cả đều quấn quýt trong sự yên tĩnh hít thở không thông, hiện ra một loại cảnh tượng hoang đường, có lẽ còn có vài phần mỹ cảm bệnh trạng khó có thể diễn tả thành lời. Đột nhiên, một tiếng rên rỉ phá vỡ sự im lặng. Thủ lĩnh, Khương Thịnh bi phẫn run rẩy hai tay, hiển nhiên trọng điểm của đại cơ giáp sư khác với người thường. Dù thế nào cũng là Hoàng Thái tử Điện Hạ, cũng không thể trà đạp Minh Minh nhà ta như vậy. Hắn, thủ lĩnh ngài nhìn hắn. Siêu, xin hãy bình tĩnh lại, nên trà đạp, đã chết một thời gian dài trước đây. Không nên trà đạp, hiện tại Điện Hạ cũng sẽ không làm. Tạ Dư Đoạt chỉ cảm thấy huyệt thái dương đột nhiên nhảy dựng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy bây giờ làm sao bây giờ? Tạm thời không có biện pháp, ngươi cảm thấy ngươi có thể đem tồn tại trước mắt này như thế nào sao? Siêu một bộ dáng lão thần đang ở, thậm chí tìm một góc ven áo đen lên ngồi xuống. Gõ cửa có thể gõ cửa chứng minh không hoàn toàn mất đi lý trí. Tạm thời ủy khuất một chút tiểu hạ đi, trước tiên để Điện Hạ phát tiết một lát. Thủ lĩnh, hai vị thỏa mãn đi, một con quái vật như vậy, sau khi lộ ra nguyên mẫu bản năng không phải giết chóc cũng không phải phá hư, thầm nghĩ ôm một nhân loại khác cọ cọ. Nó đã rất lo lắng, phải không? Ngài nói như vậy hình như rất có đạo lý. Một con ma, Tạ Dư Đoạt muốn sụp đổ, vấn đề là đó không phải là quái vật, hẳn là Hoàng Thái tử Điện Hạ của bọn họ a. Vì sao thủ lĩnh một chút cũng không hoảng hốt, còn có thể bình tĩnh trêu chọc hai người bọn họ như vậy? Đúng lúc này, thông tin của thủ lĩnh lại vang lên. Siêu, siêu, lần này truyền đến thanh âm của nữ hoàng đế, Lâm Ca giật cổ họng phát điên. Tiểu hỗn đàn làm sao vậy? Thân thể lại mất khống chế có phải hay không? Nói cho ngươi biết, chân tinh đều lớn đến Bạch Phỉ Thúy Cung. Hiện tại 9 tòa tinh thành đều đang bị ảnh hưởng. Năm đó ta đã nói với ngươi chế tạo cơ sở không nên dùng số liệu 000, nhà đầu ngu xuẩn như ngươi không nghe hắn không nghe ta, còn nói cái gì hắn biết. Tôi phi, anh ta có thể có một số mông chó. Siêu, có thương vong không? Lâm Ca, tạm thời không có, nhưng đây không phải là vấn đề thương vong. Sau khi công khai chân tướng, Ryan Điện Hạ của chúng ta không trở về chống đỡ, chuyện này khẳng định sẽ suy sụp, trẫm ra lệnh cho ngươi lập tức giải quyết, lập tức. Siêu không chút lưu tình cúp máy, dưới ánh mắt không nói hết lời nào của hai người đàn ông phía sau nhìn chăm chú, cô ngẩng đầu, nhìn về phía trung tâm ám thất. Trong một thời gian ngắn như vậy, hình thái của Ryan đã thay đổi. Khuôn mặt của hắn đang từ nơi tiếp xúc với Khương Kiến Minh bắt đầu hòa tan thành vật chất hình tinh thể. Mà lồng ngực nứt ra càng lớn, tựa hồ muốn nuốt người yêu vào. Ông đã đi xa hơn và xa khái niệm của con người. Bên ngoài pháo đài, đường chân trời sáng lên từng chút một. Trên cảng tinh hạm, Kim Nhật Luân đang xếp hàng bên ngoài tàu, chờ Hoàng Thái tử cùng về nước phục mệnh. Tại sao vẫn chưa có mệnh lệnh? Điện hạ cùng thủ lĩnh các hạ đều không có tới. Thời gian trôi qua trong lo lắng, các tướng sĩ thì thầm, hàng ngũ vốn chỉnh tề bắt đầu lỏng lẻo. Sau khi chấn động đột ngột, pháo đài khôi phục lại bình tĩnh. Tạ thiếu tướng lập tức truyền tấn nói không phải địch tập kích, không cần kinh hoàng. Nhưng xích kim chân tinh xuất hiện, vẫn như cũ làm cho quân đội bất an. Chấm, vừa mới mất đi Khương Điện Hạ, nếu Hoàng Thái tử lại lặng lẽ xảy ra chuyện gì, ai cũng chịu không nổi. Các tướng sĩ không biết, Hoàng Thái tử lo lắng của bọn họ giờ phút này đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Sâu trong bia anh linh dưới lòng đất, lúc này cách lai anh dị hóa đã qua gần một giờ. Nó hoàn toàn mất đi ngoại hình con người, biến thành một chải huyết nhục tinh khối. Mà di thể Khương Kiến Minh, cũng đã bị vật chất tinh hình nuốt chửng toàn bộ. Sau khi bị đùa bỡn và vuốt ve khoảng một tiếng đồng hồ, tàn nhân cuối cùng ngưng động thành một tư thế cuộn tròn nửa, lông mày nhắm mắt, giống như là con sâu bị vĩnh viễn niêm phong trong hồ phách, cũng giống như thai nhi ngủ yên dưới sự bảo hộ của mẫu thân. Lai An Điện Hạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng chính là những huyết nhục tinh khối kia ngừng đi dạo. Rốt cục có thể đem người yêu yêu ớt bảo vệ ở chỗ sâu trong mình, trạng thái như vậy làm cho nó vô cùng thỏa mãn. Cái này, Tạ Dư Đoạt cùng Khương Thịnh ngửa đầu, nhìn tinh thịt cùng bóng dáng bên trong, mồ hôi lạnh toát ra. Dù thế nào cũng là Hoàng Thái Tử Điện Hạ, Khương Thịnh hai mắt thẳng tắp, đờ đẫn nát vụn niệm. Cũng không thể bởi vì con trai tôi quá được người ta yêu thích mà ăn nó sao. Đúng không, Thiếu Tướng Tả? Tạ Dư Đoạt cũng đờ đẫn như vậy. Khương Hạ, ngài hiện tại giữ im lặng không ai cho ngài là câm. Bằng không ngài thử đào Tiểu Hạ ra. Đây đương nhiên là nói nhảm. Phóng mắt nhìn toàn bộ đế quốc, căn bản không có ai có thể đem tinh cốt siêu cấp S của dị hóa ra sao. Tình huống hiện tại, trừ phi Ryan chịu chủ động, nhổ ra, thi thể Khương Kiến Minh, lại tự mình ngoan ngoãn biến trở lại cơ thể. Nếu không không ai có cách nào. Nhưng mà tình huống này, thật sự còn có thể biến trở về sao? Đó là vào thời điểm này. Siêu nhìn thoáng qua thời gian của máy cổ tay, đứng lên. Điện Hạ, đã sắp bình minh rồi, quân đội còn đang chờ ngài dẫn dắt xuất phát. Trong phòng tối yên tĩnh, vật chất tinh thể không có bất kỳ phản ứng nào. Thủ lĩnh lắc đầu, ta biết Điện Hạ khổ sở. Cô liếc nhìn chiếc máy cổ tay đã bị hỏng trên mặt đất. Máy nhỏ cũng bị tinh thể nuốt chửng. Chiếu đến một nửa màn hình ảo vẫn còn lặp đi lặp lại nhấp nháy giữa các khung hình. Nếu đã có được lực lượng đủ để khởi tử hồi sinh, vì sao ý thức nguyên thân của ngài, nhẫn tâm để cho Tiểu Hạ chịu khổ lâu như vậy trong bệnh mãn tính tinh loạn, thậm chí để mặc cho hắn đi đến bờ vực tử vong. Quái vật tinh thể khổng lồ trước mặt rốt cục có một tia phản ứng. Trà sát, tinh phiến của nó lại bắt đầu sinh trưởng, bao bọc hạch tâm của Khương Kiến Minh càng thêm chặt chẽ. Thành âm chói tai phát ra khi ma sát giống như khóc thảm thiết. Siêu, vừa rồi, tôi hiểu rồi. Tinh loạn có thể tích góp các hạt tinh thể trong cơ thể con người và làm cho nó duy trì hoạt động dày đặc cao. Nếu như không phát triển đến trung kỳ tinh loạn mãn tính, căn bản sẽ không có đủ tinh thể để nuôi dưỡng cơ thể con người. Tinh loạn của Tiểu Hạ không phải là lặp lại vết xe đổ, là hướng tới cái chết mà sinh. Bạn yêu cầu anh ta vượt qua đau khổ để gặp lại bạn, ông đã làm điều đó, và bạn đã làm. Thủ lĩnh áo đen đi về phía quái vật, nàng cởi găng tay giáp đen của mình ra, đem bàn tay đầy nếp nhăn dán lên tinh thể. Cho nên, hãy cố gắng một lần nữa, đừng tuyệt vọng. Trong bóng tối, những tinh thể quái dị kia trầm mặc, xuyên thấu qua lớp biểu bì trong suốt, có thể nhìn thấy khối thịt cùng mạch máu bên trong đang khuấy động. Siêu vỗ vỗ khối tinh thể dưới tay. Cô thở dài, nếu không, bạn có muốn làm điều này mãi mãi? Lian, chậm rãi thò ra một chi. Dưới lớp biểu bì trong suốt, các tế bào thuộc về con người nhanh chóng phân chia và liên kết, tạo thành hai miếng thịt giống như dải, đó là dây thanh âm. Mà tinh cốt thì miễn cưỡng gánh vác trách nhiệm răng cùng đầu lưỡi, chúng nó cùng nhau chấn động phát ra thanh âm. Vĩnh, xa, đó quả thực là thanh âm khiến người ta sợ hãi, hết lần này tới lần khác lại có vài phần tương tự với thanh âm ban đầu của Ryan. Siêu, vâng, mãi mãi, đợi đến khi biển khô đá thối rữa, nhân loại diệt vong. Hằng tinh hóa thành hài cốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn cũng sẽ được đồng hóa bởi các hạt tinh thể, trở thành một cụm tinh thể mất cảm xúc và bản thân, và các bạn nhỏ sẽ ngủ trong vũ trụ mãi mãi. Vật chất tinh thể nhúc nhích, tế bào bên trong cũng nhúc nhích. Nó giống như không thể khống chế bản thân hỗn loạn, lại hóa ra hai dây thanh âm của con người. Ba dải âm thanh đồng thời chấn động, phát ra thanh âm mờ mịt. Vĩnh, xa. Hơn 10 sợi tơ nhỏ hình mảnh như mưa rủ xuống, rơi trên vai Silver, thậm chí còn có một cái vòng quanh cổ thủ lĩnh. Thủ lĩnh, hai người đàn ông ở phía sau đều trắng mặt, bóng ma bao phủ Siêu, người sau đơn giản đưa tay tháo mặt nạ, mặc cho nó. Rầm, một tiếng rơi xuống bên chân, con quái vật khổng lồ cúi xuống, đến gần một chút. Ba dải thanh âm hóa thành sarcomer vặn vẹo bị tinh thể nuốt chửng, tế bào một lần nữa phân liệt ra liệt, lần này sinh ra một viên ngọc lục bảo. Xinh đẹp như phỉ thúy, con ngươi to bằng nắm tay. Siêu buồn bã nở nụ cười, đáy mắt nàng hàm chứa thương tiếc, nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy, tôi biết, nó không phải là dễ dàng để yêu một ai đó, phải không? Là một nhân loại biết yêu sẽ hận, hỉ nộ ái ố, sống qua cuộc sống nhỏ bé như vậy, ngắn ngủi lại thân bất do kỳ. Thật không dễ dàng, phải không? Siêu rũ mắt xuống, mặc cho 5 tháng vẽ ra nếp nhăn nhỏ mà nhu hòa ở khóe mắt. Cô giống như trấn an một đứa trẻ lạc đường vuốt ve thân thể tinh thể của Lai An, nhẹ nhàng dỗ dành. Nhưng mà, chim bồ câu trắng màu sắc ở công viên trung tâm tinh thành Yaslan, trên cảng tinh hạm chờ mỗi một vị binh lính của ngươi, tên chôn trong tấm bia anh linh này cùng tinh không trên đỉnh đầu. Ồ, và ánh bình minh kỳ lạ 4 năm trước, người mà anh đã gửi nhẫn và nhẫn. Chẳng lẽ những thứ này cộng lại cùng một chỗ, cũng không bằng vĩnh viễn sao? Trong bóng tối, có cái gì né tránh một chút, quái vật lẳng lặng đem tàn nhân nhân trong cơ thể giấu sâu hơn, ẩn vào nơi ánh sáng không chiếu được. Nhưng một giọt nước mắt lại tràn đầy từ đôi mắt phỉ thúy của nó, dọc theo tinh thể màu vàng ròng ròng rơi xuống. Sau cái chết của Khương Kiến Minh, Ryan, Kaios lần đầu tiên rơi nước mắt, anh ta cũng biết điều đó. Tất nhiên là hắn đã biết rồi. Nhân loại bị giấu trong thân thể mình chết, chết không viên mãn cũng không hạnh phúc, nhưng kiệt lực yêu đến phút cuối cùng. Tình yêu thế giới hư ảo vô thường như sương mù này, yêu thế gian, yêu người duy nhất trong cuộc sống. Nếu không phải là con người, cho dù thực hiện vĩnh hằng, hắn nên làm sao yêu Khương Kiến Minh, làm sao tiếp nhận tình yêu của Khương Kiến Minh đây? Các hạt tinh thể trong cơ thể trở nên nóng nảy, gào thét sâu trong linh hồn của hắn. Những tiếng ồn gây ô nhiễm tinh thần phảng phất muốn kéo hắn rơi vào đáy vực sâu hỗn loạn, trước mắt hiện lên vô số hư ảnh cùng đốm, ý đồ ăn mòn hắn, đồng hóa hắn. Mà ngay trong một mảnh hỗn loạn này, lại có một cái ý thức yếu ớt thì thầm với hắn. Tôi không cho phép bạn mất trí và tình yêu và ghét và trở thành một con quái vật. Đột nhiên, tiếng vỡ vụn bén nhọn vang vọng khắp lòng đất. Thủ lĩnh coi chừng, Tạ Dư đoạt xông lên, tinh cốt mở rộng ra bảo vệ thủ lĩnh. Trong nháy mắt sau, vô số mảnh vỡ liền bùm bùm nện vào tinh cốt thiếu tướng. Chỉ thấy mảnh tinh thể huyết nhục chiếm trong ám thất bành trướng một vòng. Ra ngoài tinh thể của nó bạo phát, máu đổ đầy đất, Sarcomer điên cuồng lấp đầy những khe hở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ từng mảng Sarcomer phình to, mọc ra ít nhất 100 viên ngọc lục thúy. Và răng, lưỡi, ngón tay, nội tạng hoặc một nửa cơ quan. Những người bình thường biết hoặc không biết các mô khác nhau của cơ thể con người. Tạ Dư đoạt, cỏ, thủ lĩnh, sắc mặt Khương Thịnh đã trắng bệch, hiển nhiên cố gắng hồi lâu mới ức chế được xúc động khô khốc. Quái vật im lặng đại khái nửa phút, tựa hồ cũng không nghĩ tới lại làm như vậy. Nó không được tự nhiên thả Khương Kiến Minh vào bên trong mình, miễn cưỡng khống chế dây thanh âm một lần nữa mọc ra, hỏi thủ lĩnh. Như thế nào, làm, con người, siêu, tôi muốn tìm cách, quái vật, đừng dùng nhiều tròng mắt nhìn chằm chằm ta như vậy, tiểu điện hạ. Ta cũng chưa từng biến thành loại hình thái này, những người khác cũng không có kinh nghiệm liên quan, ngươi phải dựa vào chính mình cố gắng một chút biến trở về. Yên tâm, bản thân của cậu cũng đã trải qua, trên lý thuyết không có vấn đề. Trên lý thuyết, tác giả có điều muốn nói. Tiểu quái vật thuần khiết chỉ là quá muốn cùng Khương Gián mà thôi. Siêu, thành thạo đến nỗi mọi người đau lòng. Tôi đang nói về bản thân mình. Cách chương.